Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 561. Đánh xong kết thúc công việc. Phanh phanh phanh, một không trận tiếng đập cửa. Tại Japan, Bộ Ngoại giao cao nhất trưởng quan ngoài cửa truyền đến. Mà lúc này đang bề bộn sứt đầu mẻ chán, Bộ Ngoại giao trưởng quan bình tĩnh âm thanh nói một câu: tiến đến, xử lý. Hắn hiện tại đúng là bận bịu. Hắn một bên muốn trấn an trong nước bởi vì là Matsumoto Đường Quý bị giết mà đưa tới chấn động. Một bên lại muốn hướng về Hoa Hạ tạo áp lực, muốn bọn hắn giao ra hung thủ. Bất quá hắn biết, cái này là không thể nào. Cái kia không cái thu hình lại hắn cũng nhìn qua. Hung thủ là một cái tiểu nữ hài. Nếu quả như thật chỉ là một cái phổ thông trainer giết người, quốc gia tự nhiên là muốn hành động. Nhưng vấn đề là, cái kia không cái tiểu nữ hài là Lương Đức Hoàng đồ đệ, mà lại là Lương Đức Hoàng ra lệnh. Có thể nói Lương Đức Hoàng mới là sát hại Matsumoto Đường Quý chân hung. Tựa như là phía trước giảng, trên cái thế giới này sự tình không tình, cũng không phải là không phải đen tức trắng. Phần lớn đều là màu xám, mà chính trị càng là bụi triệt để. Bởi vì cái này sự tình là Lương Đức Hoàng làm, cho nên liền xem như lại lạc quan Japan người cũng sẽ không nhận là có người có thể trị Lương Đức Hoàng tội. Huống chi Hoa Hạ bên kia phản ứng rất nhanh, bọn hắn cơ hồ ngay đầu tiên đem cái này sự tình tội danh đẩy lên Lục Tương Đương thần đoàn trên thân. Đơn giản nói đúng là hôm qua ban đêm đi theo Matsumoto Đường Quý cùng nhau người có Lục Thần Đoàn người. Lục Thần Đoàn vì gây nên hai nước ngoại giao mâu thuẫn, cố ý dẫn dụ uống say Matsumoto Đường Quý công kích Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng đồ đệ phản kích, nguyên vốn cũng không có nghĩ tới muốn giết hắn, nhưng lại bởi vì là Matsumoto Đường Quý uống rượu quá nhiều, sinh ra ý thức bên trên hỗn loạn, mình nhảy sông về sau, chân rút gân chìm nước mà chết. Tốt a, bàn về mù rút lui đến. Các quốc gia Bộ Ngoại giao môn đô là cao thủ, án lấy Hoa Hạ điều tra ra được kết quả, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn trên cơ bản là hái sạch sẽ. Bởi vì là án lấy trên quốc tế pháp lệnh, người bình thường đối trên nơ nói năng lỗ mãng, trên nơ là có quyền trừng phạt hắn. Cho nên cái này cũng không sai, nhưng cái này điều tra kết quả, Japan phương diện là chắc chắn sẽ không nhận chính là, cho nên áp lực hiện tại toàn đô tại Bộ Ngoại giao bên này là rất mệt mỏi. Có chuyện gì à? Nhìn xem đi tới nhân viên công tác, bên này Bộ Ngoại giao cao nhất trưởng quan, liếc một cái, liền tiếp theo cúi đầu nhìn lên văn bản tài liệu, nhưng miệng không bên trong lại hỏi: tiên sinh, có một phần hộ chiếu xin, cần ngài nhìn một chút. Nhân viên công tác đi đến về sau, cung kính bái, sau đó một không mặt nghiêm túc đưa tới một xấp giấy. Hộ chiếu xin có gì đáng xem? Phất phất tay, Bộ Ngoại giao dài không nhịn được nói, là tham gia cúp châu Á quốc gia gym khiêu chiến hộ chiếu xin. Với lại, nhìn xem Bộ Ngoại giao dài, công việc này nhân viên có chút nhỏ nói, sĩ chia, A, cũng là A1, sang năm liền là cúp châu Á, ta xem một chút là ai muốn tới khiêu chiến. Nghe được quyết nhân viên công tác, tỉnh ngoài dài liền ra hiệu hắn đem tư liệu đưa qua. Bất quá khi hắn thấy được ảnh chụp nhập mặt người còn có tư liệu thời điểm, con người không khỏi rung mạnh. Đức Hoàng, nhìn xem trên tư liệu người, Bộ Ngoại giao dài không khỏi kinh ngạc nói, đúng vậy, đúng là hắn, chúng ta là phê, vẫn là cự tuyệt hắn nhập cảnh, nếu như là tại trước ngày hôm qua, vậy khẳng định là muốn phê, bất quá hôm nay liền không đồng dạng. Nghe được hắn, Bộ Ngoại giao dài chớ một lấy cái cằm suy nghĩ, nói thật, bản thân hắn là rất khó chịu Lương Đức Hoàng, bất quá cái này đến cũng là một cái cơ hội. Không nên hiểu lầm, Lương Đức Hoàng là Hoa Hạ quốc tịch người, không cần phải nói cũng biết, nếu như Lương Đức Hoàng ở chỗ này xảy ra chuyện, cái kia Hoa Hạ là tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng thời, coi như là người của mình thật xử lý Lương Đức Hoàng. Cái kia Lương Đức Hoàng trên thân Pokebo, Hoa Hạ cũng là muốn trở về. Đến lúc đó Japan gần như không dính không đến tiện nghi gì tình huống dưới. Còn muốn gây một thân tao, đây là không cần thiết. Chẳng qua nếu như Lương Đức Hoàng cái này trên danh nghĩa thần thú trên nơ. Tại Japan bại trận, đây chính là một cái rất không tệ tin tức. Không chỉ có thể chuyển di lần này sự kiện lực chú ý. Với lại cũng càng lợi cho dân tộc đoàn kết. Với lại liền xem như thua, cũng không có quan hệ. Theo ngữ luận dẫn đạo, cũng có thể để Japan người đối người Hoa càng thêm cừu thị. Chuyển di lần này sự kiện lực chú ý. Phê, ở trong lòng dạo qua một vòng, Bộ Ngoại giao dài liền hạ chỉ lệnh. Này, nghe được Bộ Ngoại giao dài, bên này nhân viên công tác cũng cung kính nói. Lúc này Lương Đức Hoàng tự nhiên là không rõ ràng những này. Bởi vì hắn làm xuất ngoại hộ chiếu sự tình không tình, đều là giao cho Triệu Dương đến làm. Mà hắn lúc này chính cùng lấy Chu Nặc Mẫn tại Disney chơi. Nói thật, cái này Disney A1 cũng không có cái gì chơi vui, tiến đến xem là được rồi. Bởi vì là bất kể có phải hay không là ngày nghỉ lễ, người này cũng quá là nhiều, xe cáp treo cái gì, thực tình đến sắp xếp 1-2 giờ, rõ ràng Lương Đức Hoàng là không có cái kia không cái kiên nhẫn. Với lại hắn cũng không thích chơi xe cáp treo, hắn đời này còn chơi qua một lần xe cáp treo, liền là hắn lúc nhỏ cùng ba hắn cùng nhau chơi đùa. Kết quả xuống thời điểm, hắn đều là vịn dưới bậc thang tới, từ đó về sau. Hắn mới biết được, mình nhưng thật ra là sợ độ cao. Cái này cũng là bởi vì cái gì? Trừ không tất yếu, bằng không mà nói hắn là sẽ không để cho Dragon Knight ôm hắn bay nguyên nhân. Hắn sợ hãi A1. So với bầu trời, nước hắn đều không có như vậy, sợ hãi Scary Face. Cho nên lần này đến, chủ yếu liền là Lương Đức Hoàng bồi tiếp Chu Nặc Mẫn tới. Đương nhiên, có một ít hoạt động, biểu diễn cái gì, vẫn là thuyền có ý tứ. Kỳ thật đây cũng là một loại văn hóa chuyển vận. Ở phương diện này, USA làm vẫn là coi như không tệ. Chí ít giống như là Lương Đức Hoàng bọn hắn thế hệ này. Cơ hồ không ai không biết Tom cùng Jerry, chuột Mickey, Donald Duck cái gì. Lương Đức Hoàng chủ yếu trọng tâm đặt ở xem biểu diễn bên trên. Mà Chu Nặc Mẫn liền là đơn thuần chơi, với lại nàng chơi rất vui vẻ. Đây là nàng đời này lần đầu tiên tới công viên trò chơi chơi đâu. Nói đến, từ khi đi theo Lương Đức Hoàng rời khỏi nhà về sau, nàng thật có rất nhiều lần thứ nhất đi thành lớn thành phố, lần thứ nhất ăn lẩu, lần thứ nhất ở khách sạn 5 sao, lần thứ nhất nhìn phong ảnh, lần thứ nhất giết người. Lần thứ nhất đi dạo công viên trò chơi vân vân vân vân. Nhìn xem còn ở phía dưới chờ đợi mình Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn thực tình cảm giác không cảm giác có như thế một cái sư phụ thật tốt. Hai người tại Disney chơi thời gian một ngày, ban đêm mới nâng mệt mỏi thân không thể quay trở về khách sạn. Tại khách sạn ở trong ăn một bữa vãn cơm, Lương Đức Hoàng liền vội vã tắm một cái ngủ. Hắn một là sốt ruột đi mở địa đồ, hai cũng là bởi vì là đã hai ngày không có ngủ. Hắn quá khốn, về phần Chu Nặc Mẫn trải qua một ngày này một đêm về sau. Đại khái dường như là chậm đến đây, tắm xong về sau, cũng đi ngủ không cảm giác đi tới. Lương Đức Hoàng nằm ở đây bên trên, không đến 10 phút, hắn liền tiến vào mộng đẹp, hai mắt nhắm lại vừa mở. Hắn liền xuất hiện ở một tòa bờ biển cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.